Sói vương bất bại, chương 654, nửa tiếng cơ hội cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời đời kiếp kiếp cố gắng, tương lai của gia tộc Hiện Viên, mười mấy năm mưu đồ, tất cả đều tập trung về trên người chủ tổng điện. Thắng bại thành bại thì nhìn ngày hôm nay, chủ tổng điện cần thời gian, cần đầy đủ thời gian để luyện hóa mật phượng Hoàng Châu nên bây giờ còn chưa phải là thời điểm vạch mặt với thân đồ Giả Thiên. Chủ tổng điện chỉ muốn để thân đồ Giả Thiên xéo đi, ông ta bàn điều kiện với thân đồ Giả Thiên, tôi bảo ông cút, ông có thể như thế nào? Hoặc có lẽ là, tôi phải làm như thế nào thì ông mới nguyện ý cút đi? Không cần sao, thân đồ Giả Thiên đương nhiên biết sự tức giận và bất đắc dĩ của chủ tổng điện, thế là hơi ngừng lại một chút, sau đó lắc đầu nói. Không, ông cần, theo tôi biết, mật phượng hoàng chính là thần vật, muốn luyện hóa nó làm sao có thể dễ dàng như vậy? Dù cho ông có tìm được biện pháp, thì quá trình luyện hóa cũng nhất định là hết sức nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, bị nó phản phê, lâm vào tình cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Nói bóng gió chính là, chỉ cần tôi hơi động chút tay chân, ông thì mơ tưởng sẽ thành công. Làm không tốt, đừng nói là đột phá đến cảnh giới chi tôn, mà ngay cả tính mạng của ông đều khó mà giữ được. Uy hiếp, đây đã là sự uy hiếp không che giấu chút nào. Hơn nữa, như thế vẫn chưa đủ. Không đợi chủ tổng điện đáp lại, thân đồ Giả Thiên liền nói tiếp. Huống chi, đây là tổ địa của gia tộc Hiện Viên, phong cuồng ông dù không suy nghĩ cho mình, thì cũng phải suy nghĩ cho những người trong gia tộc Hiên Viên mới đúng. Đúng vậy, nếu như chủ tổng điện không chịu thỏa hiệp, khăng khăng luyện hóa mật phượng hoàng, như vậy, xem như nhân vật cái thế tam cảnh minh đức, chỉ dựa vào một người thân đồ Giả Thiên thì cũng đủ để diệt trừ gia tộc Hiên Viên trong khoảng thời gian ngắn rồi. Thân đồ Giả Thiên đang cầm tính mạng của chủ tổng điện và toàn bộ vận mệnh của gia tộc Hiên Viên để uy hiếp. Ông dám, trong nháy mắt, chủ tổng điện đã triệt để tức giận vì lời nói của thân đồ Giả Thiên mà quát to một tiếng, tiếng nói như tiếng sấm, toàn bộ không gian trong trận pháp cũng vì thế mà chấn rộng. Thời điểm thân đồ Giả Thiên đột nhiên xuất hiện, kỳ thực chủ tổng điện cũng biết, chuyện luyện hóa mật phượng hoàng đã không ổn, thân đồ Giả Thiên tuyệt đối sẽ không đứng nhìn trơ mắt ông ta đột phá cảnh giới chí tôn, hùng bá cửu châu, dù sao nếu như đổi chỗ mà nói, khi thân đồ Giả Thiên muốn đột phá cảnh giới chí tôn, thì ông ta cũng không chút do dự mà liều mạng ngăn cản. Nhưng mà đối mặt với tiếng gầm thét của chủ tổng điện, thân đồ Giả Thiên cũng không có biểu hiện gì, mà càng cười rực rỡ hơn, cách không nói. Hôm nay tôi đến đây, chẳng qua là muốn tìm phong cuồng ông để ôn chuyện một chút, đánh ván cờ mà thôi, phong cuồng ông cần gì phải như thế chứ? Uy hiếp xong, lại muốn đánh cờ. Không thể không thừa nhận. Ông già thân đồ Giả Thiên này rất xấu, nhưng mà kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, thấy chủ tổng điện bị thân đồ Giả Thiên bức bách đến tình cảnh như vậy, Tiêu Nhất Thiên và Tôn Chủ Xà Sát cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Được cứu rồi, thật đúng là tình thế đột ngột xoay chuyển, nếu như thân đồ Giả Thiên đến chậm hơn một chút, e rằng Tiêu Nhất Thiên đã chết ở nơi suối vàng, hồn về cửu u, sư phụ. Trái lại, Tôn Chủ Thìn Sát lại tức giận ngập trời, cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để mấy người chúng tôi ra ngoài ngăn lại ông ta, tranh thủ một chút thời gian cho sư phụ. Chỉ cần sư phụ luyện hóa mật phượng hoàng thành công, lấy mạng chó của ông ta chỉ là tiện tay, dễ như trở bàn tay mà thôi. Thời gian, chủ tổng điện bây giờ cần nhất chính là thời gian. Đúng vậy, để chúng tôi đi, mạng của chúng tôi vốn chính là chủ động điện cho, chúng tôi nguyện ý liều chết bảo vệ vì chủ tổng điện. Tôn chủ Tí Sát, Tôn chủ Hầu Sát và Tôn chủ Mã Sát đều nhao nhao biểu lộ trung thành, mặc dù rất nguy hiểm, có thể thật sự sẽ chết, nhưng mà bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt làm theo. Các người ư, không được, mà chủ tổng điện lại lắc đầu, trầm giọng nói. Với trạng thái bây giờ của các người, dù cho liên thủ thì e rằng cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể không công nộp mạng mà thôi. Nếu là trạng thái bình thường, nhóm người Tôn chủ Thìn Sát liên thủ, liều mạng thì còn có thể ngăn lại thân đồ Giả Thiên một lát, mà bây giờ, trong cơ thể của bọn họ đã tiêu hao rất nhiều máu tươi, sức chiến đấu đã 10 không còn 1, thì lấy cái gì mà đi ngăn cản nhân vật cái thế tam cảnh minh đức. Người si nói mộng, thế thì, Tôn chủ Thìn Sát lo lắng, ông ta cũng là một thành viên của gia tộc Hiên Viên, trong mọi người ở đây, muốn nói người nào hy vọng nhìn thấy chủ tổng điện luyện hóa mật phượng hoàng thành công, đột phá đến cảnh giới chí tôn nhất, ngoại trừ ông ta thì không còn có thể là ai khác. Tôi tự mình đi, giọng nói của chủ tổng điện lạnh lùng đến cực điểm, giống như đến từ trong cửu u địa ngục vậy, ông ta dặn dò. Nửa tiếng, nếu như tôi rời đi, Trận pháp không gian chỉ có thể duy trì nửa tiếng. Cho nên tôi sẽ cố gắng hết sức kết thúc chiến đấu trong vòng nửa tiếng, trở về tiếp tục luyện hóa mật Phượng Hoàng. Nếu như, tôi nói là nếu như trong vòng 11 nửa tiếng mà tôi chưa có trở về, trận pháp bị phá hủy, mật Phượng Hoàng cũng sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng mà mật Phượng Hoàng đã tiến vào trong cơ thể của Tiêu Thanh Sơn, muốn lấy ra ngoài cũng không được. Đến lúc đó, mấy người các cậu ra tay, bảo vệ mật Phượng Hoàng và Tiêu Thanh Sơn, sau đó đánh chết hai người bọn họ. Dứt lời, chủ tổng điện cúi đầu nhìn xuống Tiêu Nhất. Thiên và tôn chủ xà sát, Ngôn Tình Sủng, rõ ràng, cơ hội để luyện hóa mật Phượng Hoàng ngàn năm mới có một, dù cho ông ta gặp phải sự uy hiếp của thần đồ Già Thiên, chủ tổng điện cũng không có ý định dễ dàng buông tha. Ông ta còn có hơn nửa tiếng có thể sử dụng, còn có một tia cơ hội cuối cùng. TRQELA.COM, trang web cập nhật nhanh nhất, mà muốn luyện hóa hoàn toàn mật Phượng Hoàng thì cần máu tươi của 12 siêu cấp cường giả nhị cảnh minh tâm làm phụ trợ, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, chủ tổng điện tạm thời lưu lại tính mạng của Tiêu Nhất Thiên và tôn chủ xà sát, một khi thất bại, không thể giải quyết được thân đồ Già Thiên ở trong nửa tiếng, không có cơ hội luyện hóa mật Phượng Hoàng. Như vậy thì mạng của hai người Tiêu Nhất Thiên và tôn chủ xà sát cũng đã mất đi tác dụng. Đáng chém, vừa dứt lời, chủ tổng điện đã đứng dậy, cơ thể bay lên không trung giống như một tia chớp giật, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên trong vòng xoáy màu đỏ ngòm trên đỉnh đầu, bay ra ngoài không gian trong trận pháp. Thấy thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt của đám người tôn chủ thìn sát, Tiêu Nhất Thiên và tôn chủ xà sát đều vô cùng ngưng trọng, trái tim hung hăng nhảy lên. Chủ tổng điện và thân đồ Già Thiên đánh nhau, thắng bại của một trận chiến này, là cơ hội của chủ tổng điện, sai lại không phải là cơ hội của Tiêu Nhất Thiên và tôn chủ xà sát. Tiêu Thanh Sơn còn sống, mật Phượng Hoàng còn ở đây, mà chủ tổng điện đã đi. Nửa tiếng, chủ tổng điện muốn kết thúc chiến đấu trong vòng nửa tiếng, rồi trở về tiếp tục luyện hóa mật Phượng Hoàng, mà Tiêu Nhất Thiên đang suy nghĩ, nhất định phải nhanh chóng khôi phục minh kình đã tiêu hao gần hết trong đan điền của anh. Tranh thủ trước khi chủ tổng điện trở về, giết chết đám người tôn chủ thìn sát để cứu ra Tiêu Thanh Sơn, cướp đoạt mật Phượng Hoàng, sau đó chạy ra cái không gian trận pháp đáng chết này. Phong cuồng ông quả nhiên rất nghĩa khí. Sau khi chủ tổng điện rời đi không gian trong trận pháp, tiếng cười của thân đồ Già Thiên truyền cách không từ bên ngoài đến đây. Nhìn xem, chính là bộ cờ đang dở dang này đã gây khó chịu cho tôi rất lâu rồi. Phong cuồng ông chính là cao thủ đánh cờ, không bằng tôi và ông cùng nhau nghiên cứu kỹ một chút. Nhưng mà khi thân đồ Già Thiên nói rất nghiêm túc, thì bị âm thanh nổi giận của chủ tổng điện cắt đứt. Nghiên cứu cái đầu chó nhà ông. Chủ tổng điện bị chọc tức, thật sự đã tức giận, cơ nghiệp lớn ngàn năm ở gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay thì nửa đường lại có một người giết ra muốn cướp cơm cháy, phá hư chuyện tốt của ông ta, bây giờ ông ta chỉ có nửa tiếng, làm sao còn có tâm tình đánh cờ với thân đồ Già Thiên. Đùng, đùng, đùng, không nói nhảm thêm một câu dư thừa gì. Chủ tổng điện vừa chửi thì âm thanh vang dội đã được truyền ra, tiếng mắng chửi của chủ tổng điện vang ra, hai nhân vật cải thế tam cảnh Minh Đức ở bên ngoài không gian trận pháp triển khai ra một cuộc chiến đấu long trời lở đất. Cách chương.